Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, một hồi thú vị trò chơi. Này một đêm, có người trằn trọc khó miên, có người ngủ thực an ổn. Cấm bạch đó là ngủ thực an ổn cái loại này. Hơn nữa ăn uống no đủ lúc sau cảm thấy dị thường thỏa mãn. Dưỡng đủ tinh thần, buổi sáng đồng hồ báo thức một vang. Nàng liền rời giường, hôm nay là nàng đi học nhật tử. Nàng thực chờ mong, đi học sinh hoạt a, đại khái sẽ rất thú vị đi, tương đương hy vọng sẽ không làm nàng thất vọng. Cấm bạch đứng ở tủ quần áo trước, chọn lựa hôm nay muốn xuyên y phục. Thân thể nguyên chủ nhân, tính cách tương đối nội hướng khiếp nhược. Bởi vậy, tủ quần áo nội quần áo, đại đa số đều là ám sắc điều, có vẻ vô cùng âm trầm. Bất quá ở tủ quần áo góc chung, nhưng thật ra cất giấu vài món sắc điệu tươi mát quần áo. Nhìn mới tinh bộ dáng, đại khái là không có mặc quá. Cấm bạch lựa chọn sử dụng một kiện màu xanh non tiểu miên váy, lại đem chính mình trên trán dày nặng tóc mái cấp kẹp lên tới. Đảo qua khói mù, hồng nhạt tiểu cái kẹp cho người ta một loại nghịch ngợm đáng yêu cảm giác. Nhu thuận màu đen tóc dài đến eo, nhìn trong gương khí chất tươi mát thuần mỹ thiếu nữ. Cấm bạch hơi hơi mỉm cười, trong miệng hừ không biết tên cười nhỏ. Cấm bạch đem chính mình cặp sách sửa sang lại hảo, ăn mặc màu đen tiểu giày ra liền ra cửa, sớm tương đương ca ca. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy cửa đứng một bóng hình. Cấm bạch sắc mặt bất biến, thực tự nhiên giơ giơ lên tay, cười đối người tới chào hỏi, xuống lầu ăn cơm đi. Hôm nay đi học, Nhan Thế Lương khẩu khí tương đối lãnh đạm, vẫn là không thích ứng thấy như vậy Nhan Bạch. Hắn đối cái này muội muội chú ý không nhiều lắm, nhưng nhất quán ấn tượng là âm trầm, nội hướng, hiện giờ biến thành này đáng yêu ngốc manh bộ dáng. Hắn tổng cảm thấy giống thay đổi một người, không khỏi cũng nhiều một ít chú ý. Hảo ca ca tương đương. Cấm bạch chút nào không thèm để ý Nhan Thế Lương thái độ, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn đi theo Nhan Thế Lương phía sau. Dọc theo đường đi, hai người cũng đều không nói gì. Thẳng đến sắp xuống lầu thời điểm, Cấm bạch bỗng nhiên có chút thật cẩn thận mở miệng, ca ca. Hôm nay đưa tỷ tỷ đi trường học thời điểm, có thể thuận tiện đưa ta đi sao? Bước chân tạm dừng một chút, Nhan Thế Lương nhìn về phía chính mình muội muội, bàn tay đại khuôn mặt thượng tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Lại sợ hãi hắn lạnh nhạt cự tuyệt, mà có vẻ thật cẩn thận, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ta cũng là ca ca của ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi hai cái đi trường học. Nhan Thế Lương những lời này vừa mới rơi xuống, Cấm bạch đó là ánh mắt sáng lên, con người đen nhánh lập lè động lòng người quang mang, vui vẻ khóe miệng cong cong, ân, ca ca, thanh âm ngọt ngào mềm mại, mang theo thỏa mãn, làm người trầm luân. Nhan Thế Lương lắc đầu, thật là một cái dễ dàng thỏa mãn tiểu nha đầu. Đại khái hắn thật sự xem nhẹ chính mình cái này muội muội quá nhiều. Có lẽ, về sau thử nhiều chú ý một chút. Cấm bạch tươi cười sán lạn điềm mỹ, nhưng mà con ngươi chỗ sâu trong lại là có không hòa tan được hàn băng lạnh lẽo. Khóe miệng giơ lên, nàng trò chơi a, đã bắt đầu rồi nột. Mỗi người đâu, đều là nàng trận này trong trò chơi ắt không thể thiếu nhân vật. Mà nàng hiện tại chỉ nghĩ đem trận này trò chơi trở nên càng ngày càng thú vị. Như vậy chơi lên mới có ý tứ a, tương đương chờ đến nàng không có hứng thú thời điểm. Vậy muốn kết thúc trận này trò chơi tương đương nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Thế Lương. Cấm bạch không biết ở cân nhắc cái gì. Con người cảm xúc gọi người xem không hiểu, 114 còn lại là cảm thấy cả người lạnh cả người. Nó không cấm lại nghĩ tới ký chủ đại đại đã từng nói qua câu nói kia. Trên thế giới, tốt nhất chơi là nhân tâm, cho nên, ký chủ đại đại đến tột cùng muốn làm gì đâu. Hai người đi xuống lâu, Nhan Bạch, ngươi đến tột cùng ở cọ sát cái gì? Hôm nay ngày đầu tiên đi học, ngươi liền tưởng đến trễ sao? Còn muốn cọ sát đến ca ca ngươi kêu ngươi ngươi mới xuống lầu. Nhan phụ ngồi ở bàn ăn trước, nhìn Nhan Bạch thân ảnh xuất hiện mở miệng, mang theo răn dạy, hết chương.